Mạt thế chung cư chữ vật tư sinh tồn. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8, 7, 6 tích. Hệ thống đang xác nhận trói buộc sinh vật sống cùng tinh ốc. Xin vui lòng đợi. Cảm giác choáng váng như muốn sụp đổ vừa nãy đã biến mất. Tay Vưu Khê vẫn bị tay nắm cửa khóa chặt. Cho dù cô không muốn đợi cũng phải đợi. Cảm giác lạnh lẽo lại lần nữa xâm chiếm cả đại não và toàn thân. Một lúc sau, dị thường mới dần dần biến mất, tay cô cuối cùng cũng buông được tay nắm cửa. Chúc mừng ký chủ, tinh ốc đã hoàn thành trói định, 7 ngày sau thế giới tân thủ dành cho chủ nhà sẽ mở ra vào lúc 0 giờ, mong ký chủ hãy chuẩn bị sẵn sàng. Lần này, cô phát hiện mình dường như không còn nghe thấy giọng nói của nó nữa mà trực tiếp được tiếp thu ở trong đầu. Vưu Khê sửng sốt một lát, mới chậm rãi nói, tao có mấy vấn đề. Thứ nhất, mày là ai, mày là cái gì? Thứ hai, thế giới tân thủ là cái gì? Tao vì cái gì phải chuẩn bị? Thứ ba, cái gì là tinh ốc? Trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Cánh cửa này sẽ dẫn đến đâu? Ngoài tao ra còn có bao nhiêu người bị trói định vào ngôi nhà này trên ngôi sao xanh? Tôi là hệ thống ngôi sao. Ký chủ có thể hiểu tôi là máy chủ trung tâm của hành tinh ngôi sao. Tinh ốc là vật đưa chủ nhà du hành khắp thế giới. Cánh cửa là một lối đi. Chỉ được mở khi du hành xuyên qua các thế giới. Tinh ốc có thể được nâng cấp. Thế giới tân thủ là một thế giới có chứa phúc lợi cho chủ nhà khi lần đầu tiên du hành qua thế giới tận thế. Nó có độ khó thấp và có thể tìm hiểu về thế giới trong 6 ngày. Chủ nhà cũng có thể rút miễn phí công cụ 3 sao trước khi bắt đầu tham gia. Cuối cùng, liệu có người khác bị ràng buộc với tinh ốc hay không, đây là việc hệ thống không thể tiết lộ. Vưu Khê đã nắm bắt được một điểm quan trọng trong những thông tin mà hệ thống cung cấp. Mày nói tận thế, thế giới. Ký chủ tự nguyện trói định với tinh ốc, điều đó có nghĩa là ký chủ đã tán thành và sẵn sàng du hành thực hiện nhiệm vụ tận thế. Nhiệm vụ được mở ra mỗi tháng một lần, và mỗi thế giới tận thế đều được mở ra một cách ngẫu nhiên. Thảm họa của mỗi thế giới đều khác nhau, ký chủ cần phải liên tục cải thiện khả năng của bản thân và cố gắng vượt qua nhiều thế giới hơn. Hãy cố gắng sống sót, Vưu Khê im lặng một lát rồi lại lên tiếng, CMN. Cỏ là loại thực vật trên ngôi sao xanh, hệ thống không thể giải thích được ý nghĩa câu nói của chủ nhà. Ở đây đồng âm với từ thảo nên hệ thống cứ nghĩ Vưu Khê đang nói đến cỏ. Vưu Khê nhếch môi, không cần mày phân tích, chỉ cần nghe thôi. Đúng rồi, trói buộc tinh ốc xong có thể tách ra được không? Chương trình giải phóng và thanh trừ các dạng sinh vật sống có thể được khởi động bất cứ lúc nào. Được rồi, cứ coi như tao chưa hỏi đi. Được rồi, ký chủ. Thông tin nhiệm vụ của thế giới tân thủ sẽ được gửi đến vào 0 giờ ngày mai, ký chủ vui lòng kiểm tra kịp thời. Sau khi ký chủ hoàn thành 3 thế giới nhiệm vụ, tinh ốc có thể giải phóng chức năng di động của thế giới này. Có thể mang nó theo hả? Ký chủ có thể được hiểu là một không gian trú ẩn di động. Không gian di động, đây có lẽ là câu nói tốt nhất mà cô nghe được hôm nay, nhưng phải là sau khi cô hoàn thành 3 thế giới nhiệm vụ, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ chết. Không gian di động sẽ trở nên vô nghĩa. Cách chương.